Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 690, ác độc. Canh 1, nghe tiếng vườn các đệ tử toàn bộ điều động, tốn nửa ngày thời gian, đem những thân phận người này đều tra rõ, thậm chí đem bọn họ thân thích cùng bạn đều ký hiệu ra. Có một cái đàn bà thanh tú bỗng nhiên la lên, viên chủ. Có phải là người này hay không có vấn đề? Nàng nhìn về phía viên chủ Tống Kiếm Tuyền, ngón tay đến một cái thanh niên anh tuấn. Mọi người đều nhìn sang. Tống Kiếm Tuyền uống một hớp rượu, lười biếng nói, có vấn đề gì? Tỷ tỷ của hắn là Chu Oánh. Đàn bà thanh tú cất giọng nói, mà Chu Oánh gả cho Lư Thanh Phong, mà Lư Thanh Phong là Lư Phi bằng cháu trai. Tống Nguyên đi tới thanh niên này phụ cận, đánh giá đạo hắn, gọi Chu Ngọc đúng không? Phải, đàn bà thanh tú gật gật đầu nói. Tống Nguyên nhìn về phía Tống Kiếm Tuyền, viên chủ, ta rõ rồi, tuần này nhà cũng thật là ác độc. Tống Kiếm Tuyền sắc mặt trầm xuống, như thế làm việc, sẽ không sợ rét lạnh các đệ tử tâm sao? Tống Nguyên nói, Chu gia làm việc. Từ trước đến nay là không từ thủ đoạn, lúc trước một mực nghe người khác nói như vậy, hiện tại xem như lãnh giáo. Đàn bà thanh tú nói, Tống Nguyên tỷ tỷ, ngươi là nói, bọn họ là cố ý để cho cái này Chu Ngọc xuất động. Vì là phải để cho Hồ Thiếu Hoa giết chết hắn, cho nên để cho Lư Phi bằng tự mình động thủ. Tống Nguyên nhẹ nhàng gật đầu nói. Bọn họ sợ rằng tính được Hồ Thiếu Hoa kiêng kỵ diệt hồn châu. Sẽ không kịp chờ đợi hạ sát thủ. Tống Kiếm Tuyền nói, nếu không giết người, dưới sự tức giận cũng sẽ phế bỏ võ công. Tống Nguyên thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, bọn họ vạn không ngờ được. Hồ Thiếu Hoa bình tĩnh như thế, dĩ nhiên có thể thu được tay. Nàng vào lúc này dưới tình hình, cũng động sát ý. Nếu như có Hồ Thiếu Hoa một loại võ công, trực tiếp đem một dặm bên trong toàn bộ Chu gia đệ tử giết sạch. Diệt hồn châu uy hiếp quá lớn, thà giết lầm không thể bỏ qua. Tống Kiếm Tuyền liếc một cái, xem bọn hắn đều trợn to hai mắt nằm ở trong chấn động. Uống một hớp rượu chậm rãi nói, các ngươi xem như lãnh giáo nhân tâm chi không thể dò được. Tính kế chi âm ngoan đi. Tống Nguyên thở dài, Chu gia cũng quá ác độc rồi, nơi lấy các ngươi hẳn cảm kích chúng ta Tống gia nhân từ. Tống, Kiếm Tuyền nói, gia chủ khoan hậu ninh hòa, không thôi lợi ích làm đầu. Đúng vậy, đúng đúng, mọi người mồm năm miệng mười, cảm kích may mắn không thôi, thua thiệt không có sinh ở Chu gia, bằng không bị gia chủ tính kế, thật đúng là đau lòng đáng thương. Thanh tú thiếu nữ hé miệng cười nói, ta hiện tại có chút kính nể Hồ Thiếu Hoa rồi, đổi ta, sớm liền trúng kế rồi. Một cái khác thanh niên anh Tuấn thở dài nói, đều nói hắn lòng dạ độc ác, làm việc không có kiêng kỵ gì cả, còn tưởng rằng là dựa vào võ công mạnh mẽ mãng phu đâu. Không nghĩ đến lại lợi hại như vậy, thật là thành danh không có may mắn. Một cái khác tướng mạo, bình thường thanh niên phụ họa, đổi là ta, có kia toàn thân võ công, là có thể khoái ý ân cừu, tùy tâm sở dục, muốn giết liền giết, nhớ phế liền phế, mới không phụ cả đời. Tống Kiếm Tuyền khẽ gật đầu một cái cười mỉm, hắn nhìn về phía đang cúi đầu trầm tư Tống Nguyên. Tống Nguyên, nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ... Hắn rốt cuộc là cái dạng người gì? Tống Nguyên lộ ra mê võng thần sắc. Ta cho rằng lý giải hắn, nhìn thấu hắn, nhưng bây giờ phát hiện, một chút đều không biết. Tống Kiếm Tuyền cười nói, người thiện người quen tâm là thiên phú bản năng, nhưng nhân tâm nhất là khó dò, không dễ dàng như vậy nhìn thấu. Tống Nguyên khẽ gật đầu một cái nói, viên chủ, kỳ thực nhân tâm phức tạp. Nhưng nhìn kỹ, cũng không phức tạp, bị dục vọng thúc dục, cảm tình khoảng, nhưng này cái Hồ Thiếu Hoa, không thấy rõ hắn rốt cuộc muốn cái gì. Tống Kiếm Tuyền nói, hắn từ bỏ Hồ gia gia chủ chi vị, bước vào chúng ta Tống gia, chắc là đối với Tử Dương Động rất thù hận, nhưng lại biết rõ Tử Dương Động thế lớn không thể địch. Đoán chừng là muốn báo thù, đối phó Kim Thiên Nhân bọn họ, nhưng hắn hẳn biết chúng ta Tống gia là không có thể đối phó Tử Dương Động đệ tử. Tống Nguyên cau mày nói, không sẽ ủng hộ hắn làm như vậy. Đúng vậy, Tống Kiếm Tuyền gật đầu một cái. Hắn cuối cùng muốn làm gì? Thật đúng là hiếu kỳ a. Ta sẽ theo dõi hắn. Tống Nguyên nhẹ giọng nói. Tống Kiếm Tuyền lộ ra nụ cười. Là được cẩn thận một chút nhi. Hắn là cái nhân vật rất nguy hiểm. Tống Nguyên chậm rãi gật đầu. Được á, đem những người này đều theo dõi. Ta đi bẩm báo gia chủ. Tống Kiếm Tuyền cất giọng nói. Phải, mọi người đáp, lãnh phi tại tiểu viện mình bên trong luyện xong công, thờ ơ đi ra ngoài, tùy ý tìm một quán rượu, muốn chấn lầu rượu ngon, mấy món thức ăn, hắn đang uống vi hàm, uể oải mềm mại, thoải mái khó tả thời điểm, một bộ xanh nhạt quần áo Tống Nguyên khinh doanh ngồi vào đối diện. Lãnh phi cười một tiếng, lắc đầu nói, Tống Nguyên ngươi vừa đến. Chuẩn không có chuyện tốt. Chúng ta đã điều tra rõ rồi. Tống Nguyên tươi đẹp mắt to không hề chớp mắt theo dõi hắn. Trong những người kia có một người gọi là Chu Ngọc. Tỷ tỷ Chu Oánh là Lư Phi bằng cháu dâu. Lãnh Phi gật đầu, khẽ nhấp một cái rượu. Tống Nguyên nói, ngươi sớm đoán được một điểm này. Ta cũng không phải là biết trước thần tiên. Lãnh Phi cười nói, làm sao có thể ngờ tới cái này, vậy ngươi vì sao không có phế bọn họ võ công, chỉ đem bọn họ mang về. Tống Nguyên không tin nói, nhất định tại hoài nghi gì đi. Lãnh Phi gật đầu một cái, Chu gia là nhất định phải ra yêu con thiêu thân, về phần ra cái gì tổn hại chiêu trò, ai có thể muốn chiếm lấy, cẩn thận một chút luôn là không sai, đừng cười ta nhát gan là tốt. Tống Nguyên đưa tay đưa tới tiểu nhị, cầm một cái ly, thay mình châm cho rượu. Ly bạc đưa đến Liệt Diễm một bản môi đỏ trước, nhẹ khẽ nhấp một cái. Khó trách chúng ta Tống gia một mực bị ép tới không ngóc đầu lên được. Xác thực là không có oan uổng. Tống gia đệ tử cũng sẽ đầu óc đùa bỡn. Có thể tuyệt không có như vậy, ác độc lòng dạ, không đủ ngoan độc, võ công lại không đủ mạnh. Làm sao có thể đấu qua người khác? Cũng thua thiệt Tống gia có rất nhiều đệ tử gả cho Tử Dương Động đệ tử đích truyền. Nếu không mà nói, Tống gia đã sớm bị nuốt không còn một mống. Lãnh Phi cười một tiếng. Tống gia làm việc nắm chắc tuyến. Tâm không đủ ngoan độc. Đây đúng là nhược điểm. Vẫn là ưu điểm. Tống Nguyên trong trẻo ánh mắt từ ly bạc phía trên lướt qua đến. Lãnh Phi nói. Nếu mà không phải như thế, Tử Dương Động đệ tử như thế nào chen lấn cưới Tống gia đệ tử? Thật sự cho rằng trong thiên hạ mỹ nữ đều rơi vào Tống gia. Tống Nguyên cau mày, Lãnh Phi cười nói, chính là bởi vì tâm địa thiện lương, làm việc có quy củ, cho nên mới là lương phối. Bằng không, cưới một cái tâm kế thâm trầm nữ nhân trở về nhà. Mỗi một cái nam nhân có thể yên tâm. Tử Dương Động đệ tử đích truyền võ công mạnh hơn nữa, cũng không muốn thời khắc đề phòng người bên gối. Tống Nguyên lộ ra một nụ cười khổ. Nguyên lai bọn họ cưới Tống gia đệ tử không phải là bởi vì mỹ mạo, mà là bởi vì ngốc. Lãnh Phi cười nói, tuy rằng khó nghe một ít, chính là sự thật, nam nhân đều yêu thích nữ nhân ngốc. Tống Nguyên hừ nói. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, Tống gia đệ tử mỗi một cái ngốc, mỗi cái thông minh được ngay, bất quá bản tính thiện lương, làm việc nắm chắc tuyến, đây cũng là hiếm thấy, mới là Tử Dương Động đệ tử chân chính xem trọng. Hắn gần nhìn thấy Tống gia đệ tử mỗi người một vẻ, có tham thía lĩnh hội, có thể là bởi vì một mực ngây ngô ở trên đảo. Hoặc là bởi vì không có nồng nặc cạnh tranh bầu không khí. Cho nên Tống gia đệ tử không đủ đi lên. Nhưng mà bởi vì như vậy, thiếu rất nhiều lục đục với nhau. Như vậy trong hoàn cảnh, các đệ tử đều có chút quá mức đơn thuần thiện lương. Cho dù đối với hắn bất mãn, đối với hắn chán ghét, cũng chỉ là sau lưng nghị luận một phen, không có gì quá khích hành động. Hồ Thiếu Hoa ở chỗ nào? Gào to một tiếng bỗng nhiên vang vọng bầu trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.